Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397 bộ em bé. Đường Minh Trạch là sơ âm trò chơi khai phá bộ ngành một vị công nhân. Trước từng ở một nhà chế tác game Mobi tiểu công ty game chờ qua. 2 năm trước đổi nghề đến sơ âm trò chơi, hiện tại là khai phá bộ thứ 7 tổ thành viên. Bọn họ lần này không có tham gia quái vật thợ săn khai phá công tác mới bắt đầu. Đường Minh Trạch cảm thấy không hiểu, bởi vì bọn họ tổ vừa không có phụ trách game Mobi hàng ngày giữ gìn hoạt động, cũng không tham dự đến tân tác trò chơi khai phá bên trong, liền như thế không có việc gì, nhường hắn có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh Từ Duệ trực tiếp tìm tới bọn họ tiểu tổ mở hội, mà nhường bọn họ phụ trách, dĩ nhiên là Huyễn Điện Truyền Thông sau khi muốn quay chụp điện ảnh đặc hiệu công tác. Vừa bắt đầu, Đường Minh Trạch là không thể tin được, trò chơi đặc hiệu cùng điện ảnh đặc hiệu chênh lệch rất lớn. Cũng không thể kiêm nhiệm, bọn họ nhiều nhất cũng là phụ trách qua Cuối Cùng Người Sống Sót, qua chàng CG loại hình, loại kia chân nhân cùng máy vi tính đặc hiệu kết hợp hình ảnh. Cũng không có kinh nghiệm, nếu như nói Từ Duệ là không đủ nhân lực, như vậy Đường Minh Trạch cũng có thể lý giải. Nhưng không qua mấy ngày, Từ Duệ liền mang theo bọn họ tiểu tổ, đi thẳng tới Ninh Giang Đại học trong sân trường, ở thiên thể vật lý hệ nghiên cứu sinh cửa lầu. Đường Minh Trạch cảm thấy chân chính khó mà tin nổi, mới bắt đầu Từ Duệ nhường bọn họ nghiên cứu làm sao chế tác vũ trụ quy mô CG. Bọn họ đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Duệ dĩ nhiên thật sự kéo bọn họ tới đây loại đường hoàng ra dáng nghiên cứu học thuật địa phương. Mấy vị này là Ninh Giang Đại học thiên thể vật lý hệ tiến sĩ nghiên cứu sinh. Bọn họ hiện nay chuyên tấn công đầu đề là một cái tinh hệ mô hình dựng. Các người đối với ở thiết kế bên trong gặp phải vấn đề, có thể tìm bọn họ hỏi dò. Từ Duệ chạm, đứng ở tại bọn hắn đạo sư bên cạnh nói rằng, những học sinh này đối với chế tác nhân viên cũng rất tò mò. Bình thời đều là xem phim, muốn nói đối với hậu trường công tác một chút hứng thú đều không có, đó là không thể. Hơn nữa đang làm nghiên cứu khoa học nhàn hạ tiếp xúc được cái khác ngành nghề người, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại thả lỏng. Ở mới bắt đầu chúc chắc sau khi, song phương rất nhanh sẽ tiến vào nhiệt liệt thảo luận phân đoạn. Từ Duệ thì lại cùng bọn họ đạo sư Đàm giáo sư đi ra phòng thí nghiệm. Cảm ơn Đàm giáo sư trợ giúp, Từ Duệ đều hích cảm ơn nói. Căn cứ Đài Thiên Văn Trần tiến sĩ nói rõ, Đàm giáo sư chủ công chính là lớn chất lượng thiên thể trạng thái nghiên cứu. Ở Đàm giáo sư nghiên cứu bên trong, Thái Dương có điều chỉ là một cái thường thấy nhất hành tinh. Các loại Kurenai, đỏ, siêu sao, bạch ải tinh, thậm chí hố đen tìm kiếm đều là chuyện thường như cơm bữa. Đám này học sinh bình thường cũng không cái gì giải trí, coi như là cho bọn họ nghỉ. Đàm giáo sư cười cợt, Từ Duệ là Ninh Giang Đại học đồng học, lại cùng trường học có mật thiết quan hệ hợp tác. Đàm giáo sư vẫn là rất thưởng thức vị trẻ tuổi này. Có điều ta vẫn có chút hiếu kỳ, ngươi muốn những này mô hình, chừng mực đều lớn vô cùng. Nói như vậy, chỉ có giới thiệu vũ trụ phim phóng sự mới có thể dùng đến. Ngươi bộ phim này đến cùng lớn bao nhiêu quy mô? Quy mô kỳ thực không lớn, những này mô hình cùng đặc hiệu chỉ là vì biểu hiện vũ trụ chiến tranh tàn khốc. Nhưng bất luận thế nào, cố sự cuối cùng vẫn là phải thuộc về kết đến trên thân thể người. Từ Duệ liếc mắt nhìn trong phòng thí nghiệm, vây quanh ở máy vi tính bên cạnh nghe giảng giải chế tác các nhân viên. Nhưng là ở loại này chừng mực dưới, người ý chí đã không có tác dụng gì. Đàm giáo sư không nhịn được cảm khái nói, càng là nghiên cứu những này tinh thể, hắn liền càng là cảm khái nhân loại nhỏ bé. Những kia hố đen, chỉ là sự kiện tầm nhìn phạm vi là có thể bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ. những kia xa xôi đến mấy triệu năm sau khi nhân loại mới có thể chứng kiến hủy diệt tinh hệ. Làm sao rừng ủng có mấy trăm vạn cái hành tinh? Ở trong này, nhân loại thậm chí ngay cả một cái như tố đều chiếm cứ không tới. Mỗi khi nghĩ tới đây, Đàm giáo sư thì có điểm thổn thức. Đúng, ở loại này chừng mực dưới, bất luận quốc gia mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Duệ gật gù, nhưng lập tức lại nói, nhưng chính là ở loại này chừng mực hạ phát sinh nhân tính cố sự, mới càng thêm làm người lộ vẻ xúc động không phải sao? Đàm giáo sư ngẩn ra, suy nghĩ chốc lát, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi điện ảnh, có thể ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy như vậy, đồ sộ vũ trụ cảnh tượng. Đàm giáo sư cũng không khỏi có chút kích động. Cái gì, ở anime bên trong diễn chính mình. Ninh Giang, truyền thông công phòng 5 tầng phòng thu âm bên trong. Tô Lê Vũ trợn to hai mắt, nàng còn xưa nay chưa bao giờ gặp loại yêu cầu này. Lần này anime là có quan hệ anime ngành nghề. Mấy cái nhân vật chính đều là mới người. Các người cần phải làm là ở anime bên trong đóng vai chính mình. Tham dự phối âm. Từ Duệ hết bận điện ảnh tiền kỳ chu bị, lại vùi đầu vào anime chế tác bên trong. Anime 6 vị trí đầu tập phân kính đã hoàn thành. 3 vị trí đầu tập diễn xuất bản thảo cũng đã sớm ở vẽ tranh trong hội nghị thông qua. Hiện tại chính đang 2 lần thử âm. Dựa theo huyễn điện anime thông lệ, thử âm đồng dạng chỉ xem phối âm diễn viên cùng nhân vật xứng đôi trình độ, mà không nhìn bản thân tiếng tăm, bối phận. Bởi này bộ anime giảng giải chính là nghiệp giới, vì lẽ đó Từ Duệ cho rằng người mới phối âm diễn viên càng có thể biểu hiện ra loại kia mới vào nghiệp giới ngây ngô cảm giác, vì lẽ đó 5 cái nhân vật chính toàn đều là mới người, mà đồng dạng ngoại trừ nhân vật chính ở ngoài còn có càng nhiều nghiệp giới tiền bối cần phối âm. Tuy rằng Từ Duệ mới bắt đầu có loại thẳng thắn tất cả đều nhường đại gia chính mình đến phối chính mình ý nghĩ, nhưng khảo sát một chút, phát hiện phần lớn người phối âm kỹ xảo vẫn là không quá hành. Chỉ có thể coi như thôi. Đương nhiên, làm chứng màu, hắn vẫn là bảo lưu một chút phối âm không sai bản tôn làm vì chính mình ở anime bên trong chiếu giỏi hình tượng phối âm. Tỷ như Y Thiền Thiền, liền đảm nhiệm chính là anime bên trong một cái thích mặc gothic loli váy ngắn vẽ tranh đạo diễn. Phối âm, có thể nói là hoàn toàn nhất trí, mà như là tác phẩm bên trong đạo diễn, chế tác người, diễn xuất các loại, cũng chỉ có thể xin nhờ chuyên nghiệp phối âm diễn viên. Trong đó thú vị nhất chính là tác phẩm bên trong phối âm diễn viên, như là Tô Lê Vũ. Nàng liền muốn đảm nhiệm một cái gọi là Tô Mưa Lê, nhân vật phối âm. Mà nhân vật này ở tác phẩm bên trong là một cái nghiệp giới nổi danh phối âm diễn viên. Cần ở phối âm trường hợp đóng vai khác một vai. Loại này bộ em bé bình thường trải nghiệm khá là thú vị. Thậm chí, bởi chân chính phối âm các diễn viên kỹ thuật đã tương đối khá, vì biểu hiện ra một số người mới phối âm diễn viên trúc chắc cảm giác, các nàng còn cần hết sức tiến hành không thuần thục diễn xuất. Một tên thông thạo phối âm diễn viên vì biểu diễn một cái không thuần thục người mới phối âm diễn viên mà thuần thục dùng không thuần thục hành động phối âm. Này vòng tới vòng lui, rất có loại làm người đau đầu cảm giác. Tô Lê Vũ bên người còn có mấy cái làm việc giới khá có danh tiếng phối âm diễn viên. Tỷ như lấy Guella Magi Madoka Magica bên trong Tiêu Diễm thành danh địch Hinh Nghi. Lại tỷ như ở ca sĩ cùng phối âm diễn viên 2 vòng con bên trong đều thanh danh hiển hách Lâm Tuyết. Này các loại, những này nghiệp giới tiền bối nhường những kia đảm nhiệm nhân vật chính người mới phối âm các diễn viên rất là kinh hoàng, đồng thời cũng làm cho thấy cảnh này người cảm thấy nghi hoặc. Từ Duệ đến tột cùng lớn bao nhiêu sức hiệu triệu, Dĩ nhiên nhường những này tùy tiện nắm một cái đi ra liền có thể đẩy lên một bộ tác phẩm phối âm. Các diễn viên đảm nhiệm tác phẩm bên trong diễn viên quần chúng vai phụ. Đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.